Ví dụ 4317. Giả sử hai tứ diện ABCD và A1B1C1D1. Thỏa mãn, AB vuông góc với C1D1, BC vuông góc với D1A1, CA vuông góc với D1B1, AD vuông góc với B1C1, DB vuông góc với A1C1. Khi đó, DC vuông góc với A1B1. Bài giải. Giả sử A mở ngoặc đơn A1,A2,A3, đóng ngoặc đơn. B mở ngoặc đơn B1,B2,B3, đóng ngoặc đơn. C mở ngoặc đơn C1,C2,C3, đóng ngoặc đơn. Phải D mở ngoặc đơn D1,D2,D3. Và A1 mở ngoặc đơn 0,0,0, đóng ngoặc đơn. B1 mở ngoặc đơn Y1,Y2,Y3, đóng ngoặc đơn. Phải C1 mở ngoặc đơn Z1,Z2,Z3, đóng ngoặc đơn. Phải D1 mở ngoặc đơn T1,T2,T3, đóng ngoặc đơn. Khi đó ta có 1 0 bằng vector AB nhân vector C1D1 bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của mở ngoặc đơn BI trừ AI đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn TI trừ ZI đóng ngoặc đơn. 2 0 bằng vector BC nhân vector D1A1 bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của mở ngoặc đơn CI trừ BI đóng ngoặc đơn nhân TI. 3 0 bằng vector CA nhân vector D1B1 bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của mở ngoặc đơn AI trừ CI đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn II trừ TI đóng ngoặc đơn. 4 0 bằng vector AD nhân vector B1C1 bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của mở ngoặc đơn DI trừ AI đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn ZI trừ II đóng ngoặc đơn. 5 0 bằng vector DB nhân vector A1C1 bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của mở ngoặc đơn BI trừ DI đóng ngoặc đơn nhân ZI. Vector DC nhân vector A1B1 bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của mở ngoặc đơn CI trừ DI đóng ngoặc đơn nhân II. Từ 2 và 5 có sigma khi y bằng 1 đến 3 của CI nhân TI bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của BI nhân TI. Phải sigma khi y bằng 1 đến 3 của DI nhân ZI bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của BI nhân ZI. Do 1 trừ 3 cộng 4 bằng 0. Sigma khi y bằng 1 đến 3 của CI nhân TI bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của BI nhân TI. Sigma khi y bằng 1 đến 3 của DI nhân ZI bằng sigma khi y bằng 1 đến 3 của BI nhân ZI. Nên sigma khi y bằng 1 đến 3 của mở ngoặc đơn CI trừ DI đóng ngoặc đơn nhân II bằng 0 hay DC vuông góc với A1B1. Mệnh đề 4318 cho các vector X, Y, Z trong không gian với hệ tọa độ trực chuẩn. Ta có đồng nhất thức mở ngoặc đơn, mở ngoặc vuông, vector x phải vector y đóng ngoặc vuông nhân vector z đóng ngoặc đơn bình phương bằng. Ta có hệ thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, vector x nhân vector x, vector x nhân vector y, vector x nhân vector z. Hàng thứ hai, vector y nhân vector x, vector y nhân vector y, vector y nhân vector z. Hàng thứ ba, vector z nhân vector x, vector z nhân vector y, vector z nhân vector z. Chứng minh giả sử vector x bằng mở ngoặc đơn A,B,C đóng ngoặc đơn, vector y bằng mở ngoặc đơn A,B,C đóng ngoặc đơn và vector z bằng mở ngoặc đơn A2,B2,C2 đóng ngoặc đơn. Từ mở ngoặc đơn, mở ngoặc vuông, vector x phải vector y đóng ngoặc vuông nhân vector z đóng ngoặc đơn bình phương bằng hệ thức. Các bạn có 3 hàng, 3 cột. Hàng thứ nhất, A, B, C. Hàng thứ hai, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Hàng thứ ba, A 2 phẩy, B 2 phẩy, C 2 phẩy. Bình phương, bằng hệ thức. Hàng thứ nhất, A, B, C. Hàng thứ hai, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Hàng thứ ba, A 2 phẩy, B 2 phẩy, C 2 phẩy. Nhân hệ thức. Hàng thứ nhất, A, A phẩy, A 2 phẩy. Hàng thứ hai, B, B phẩy, B 2 phẩy. Hàng thứ ba, C, C phẩy, C 2 phẩy. Ta suy ra, mở ngoặc đơn, mở ngoặc vuông, vector x phải vector y, đóng ngoặc vuông, nhân vector z, đóng ngoặc đơn, bình phương, bằng hệ thức. Hàng thứ nhất, vector x nhân vector x nhân vector y nhân vector z. Hàng thứ hai, vector y nhân vector x, vector y nhân vector y nhân vector z. Hàng thứ ba, vector z nhân vector x, vector z nhân vector y, vector z nhân vector z. Mệnh đề 4319, giả sử A1, A2, A3 và B1, B2, B3 là cosin của các góc do hai đường thẳng L1 và L2 tạo ra với các trục tọa độ OX, OY, OZ tương ứng của hệ tọa độ trực chuẩn OXYZ và alpha là góc giữa tia L1 và L2. Khi đó, sin bình phương alpha bằng mở ngoặc đơn A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn A2 nhân B3 trừ A3 nhân B2 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn A3 nhân B1 trừ A1 nhân B3 đóng ngoặc đơn bình phương. Từ đó suy ra rằng hai đường thẳng L1 và L2 vuông góc với nhau khi và chỉ khi mở ngoặc đơn A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn A2 nhân B3 trừ A3 nhân B2 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn A3 nhân B1 trừ A1 nhân B3 đóng ngoặc đơn bình phương bằng 1. Bài giải gọi vector Y phải vector Z phải vector K là ba vector đơn vị trên các trục OX, OY, OZ. Khi đó, vector U bằng A1 nhân vector Y cộng A2 nhân vector Z cộng A3 nhân vector K và vector V bằng B1 nhân vector Y cộng B2 nhân vector Z cộng B3 nhân vector K là những vector đơn vị chỉ phương của L1 và L2 tương ứng. Theo mệnh đề 4314, suy ra sin bình phương alpha bằng 1 nhân 1 nhân sin bình phương alpha bằng mở ngoặc vuông vector U phải vector V đóng ngoặc vuông bình phương bằng mở ngoặc đơn A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn A2 nhân B3 trừ A3 nhân B2 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn A3 nhân B1 trừ A1 nhân B3 đóng ngoặc đơn bình phương. Mệnh đề 4320, giả sử alpha 1, beta 1, gamma 1, chấm phẩy alpha 2, beta 2, gamma 2 và alpha 3, beta 3, gamma 3 là những góc do ba đường thẳng L1, L2 và L3 tạo với các trục tọa độ OX, OY, OZ tương ứng của hệ tọa độ trực chuẩn OXYZ. Ký hiệu phi 1, phi 2, phi 3 là góc giữa L2 và L3, giữa L3 và L1, giữa L1 và L2. Khi đó, các bạn có hệ thức gồm có 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, cos alpha 1, cos beta 1, cos gamma 1. Hàng thứ hai, cos alpha 2, cos beta 2, cos gamma 2. Hàng thứ ba, cos alpha 3, cos beta 3, cos gamma 3. Bình phương bằng 1 trừ cos bình phương phi 1, trừ cos bình phương phi 2, trừ cos bình phương phi 3, cộng 2 cos phi 1 nhân cos phi 2 nhân cos phi 3. Bài giải gọi vector Y phải vector Z phải vector K là ba vector đơn vị trên các trục OX, OY, OZ. Khi đó, vector X bằng vector IA bằng cos alpha 1 nhân vector Y cộng cos beta 1 nhân vector Z cộng cos gamma 1 nhân vector K. Vector Y bằng vector IB bằng cos alpha 2 nhân vector Y cộng cos beta 2 nhân vector Z cộng cos gamma 2 nhân vector K. Vector Z bằng vector IC bằng cos alpha 3 nhân vector Y cộng cos beta 3 nhân vector Z cộng cos gamma 3 nhân vector K là những vector đơn vị chỉ phương của L1, L2 và L3 tương ứng. Từ D lớn bằng hệ thức gồm có 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, cos alpha 1, cos beta 1, cos gamma 1. Hàng thứ hai, cos alpha 2, cos beta 2, cos gamma 2. Hàng thứ ba, cos alpha 3, cos beta 3, cos gamma 3. Bình phương bằng hệ thức mở ngoặc vuông vector IA phải vector IB đóng ngoặc vuông phải vector IC bình phương và theo mệnh đề 4318 chỉ ra được hệ thức mở ngoặc vuông vector IA phải vector IB đóng ngoặc vuông phải vector IC bình phương bằng hệ thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, vector X nhân vector X, vector X nhân vector Y, vector X nhân vector Z. Hàng thứ hai, vector Y nhân vector X, vector Y nhân vector Y, vector Y nhân vector Z. Hàng thứ ba, vector Z nhân vector X, vector Z nhân vector Y, vector Z nhân vector Z bằng hệ thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1, cos phi 3, cos phi 2. Hàng thứ hai, cos phi 3, 1, cos phi 1. Hàng thứ ba, cos phi 2, cos phi 1, 1. Như vậy D lớn bằng 1 trừ cos bình phương phi 1 trừ cos bình phương phi 2 trừ cos bình phương phi 3 cộng 2 nhân cos phi 1 nhân cos phi 2 nhân cos phi 3. Mệnh đề 4321. Giả sử 4 tia IL1, IL2, IL3 và IL4 cùng có điểm gốc Y, ký hiệu alpha YZ bằng ILI, ILZ với YZ bằng 1, 2, 3, 4. Khi đó ta có đồng nhất thức gồm 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất, 1, cos alpha 12, cos alpha 34, cos alpha 14. Hàng thứ hai, cos alpha 21, 1, cos alpha 23, cos alpha 24. Hàng thứ ba, cos alpha 31, cos alpha 32, 1, cos alpha 34. Hàng thứ tư, cos alpha 41, cos alpha 42, cos alpha 43, 1 bằng 0. Chứng minh, ta biết rằng 4 vector bất kỳ trong không gian 3 chiều luôn luôn là phụ thuộc tuyến tính. Do vậy, với 4 vector đơn vị E1, E2, E3, E4 luôn có biểu diễn A1 nhân E1 cộng A2 nhân E2 cộng A3 nhân E3 cộng A4 nhân E4 bằng vector 0. Từ đây suy ra hệ thức 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất, vector E1 nhân vector E1, vector E1 nhân vector E2, vector E1 nhân vector E3, vector E1 nhân vector E4. Hàng thứ hai, vector E2 nhân vector E1, vector E2 nhân vector E2, vector E2 nhân vector E3, vector E2 nhân vector E4. Hàng thứ ba, vector E3 nhân vector E1, vector E3 nhân vector E2, vector E3 nhân vector E3, vector E3 nhân vector E4. Hàng thứ tư, vector E4 nhân vector E1, vector E4 nhân vector E2, vector E4 nhân vector E3, vector E4 nhân vector E4 bằng 0. Và có được đồng nhất thức 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất, 1, cos alpha 12, cos alpha 13, cos alpha 14. Hàng thứ hai, cos alpha 21, 1, cos alpha 23, cos alpha 24. Hàng thứ ba, cos alpha 31, cos alpha 32, 1, cos alpha 34. Hàng thứ tư, cos alpha 41, cos alpha 42, cos alpha 43, 1 bằng 0. Ví dụ 4322, tính thể tích hình chóp SABC với SA bằng A nhỏ, SB bằng B nhỏ, SC bằng C nhỏ. Góc giữa SB, SC, giữa SC, SA, giữa SA, SB là phi 1, phẩy phi 2, phẩy phi 3 tương ứng. Bài giải đặt vector X bằng vector SA, vector Y bằng vector SB, vector Z bằng vector SC và V bằng V, S, A, B, C. Từ 36 nhân V bình phương bằng gạch đứng, mở ngoặc vuông, vector SA phẩy vector SB đóng ngoặc vuông, phẩy vector SC gạch đứng bình phương bằng hệ thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, vector X nhân vector X, vector X nhân vector Y, vector X nhân vector Z. Hàng thứ hai, vector Y nhân vector X, vector Y nhân vector Y, vector Y nhân vector Z. Hàng thứ ba, vector Z nhân vector X, vector Z nhân vector Y, vector Z nhân vector Z bằng hệ thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, A bình phương, AB nhân cos phi 3, AC nhân cos phi 2. Hàng thứ hai, AB nhân cos phi 3, B bình phương, BC nhân cos phi 1. Hàng thứ ba, AC nhân cos phi 2, BC nhân cos phi 1, C bình phương, theo mệnh đề 4318. Từ đây ta suy ra ngay công thức sau. V bằng A nhân B nhân C chia 6 nhân căn quạt 2 của 1 trừ cos bình phương phi 1 trừ cos bình phương phi 2 trừ cos bình phương phi 3 cộng 2 nhân cos phi 1 nhân cos phi 2 nhân cos phi 3. Ví dụ 4323, cho hình chóp SABC với SA bằng A, SB bằng B, SC bằng C, góc giữa SB, SC, giữa SC, SA, giữa SA, SB là phi 1, phi 2, phi 3 tương ứng. Lấy điểm Y thuộc tam giác ABC và đặt D nhỏ bằng SI, alpha bằng góc ISA, beta bằng góc ISB, gamma bằng góc ISC. Khi đó ta có căn bậc 2 của 1 trừ cos bình phương phi 1 trừ cos bình phương phi 2 trừ cos bình phương phi 3 cộng 2 cos phi 1, cos phi 2, cos phi 3, tất cả chia cho D bằng căn bậc 2 của 1 trừ cos bình phương alpha trừ cos bình phương beta, trừ cos bình phương phi 3, cộng 2 cos alpha, cos beta, cos phi 3, chia cho C, cộng căn bậc 2 của 1 trừ cos bình phương beta, trừ cos bình phương gamma, trừ cos bình phương phi 1, cộng 2

A bình phương cộng C bình phương trừ Y bình phương. B bình phương cộng C bình phương trừ X bình phương. 2C bình phương. Mệnh đề 4325. Giả sử tứ diện ABCD có tọa độ 4 đỉnh là A. Mở ngoặc đơn X1, Y1, Z1. Đóng ngoặc đơn. B. Mở ngoặc đơn X2, Y2, Z2. Đóng ngoặc đơn. C. Mở ngoặc đơn X3, Y3, Z3. Đóng ngoặc đơn. Và D. Mở ngoặc đơn X4, Y4, Z4. Đóng ngoặc đơn. Khi đó ta có công thức để tính thể tích tứ diện qua tọa độ 4 đỉnh. V bằng 1 phần 6. Gạch đứng, gạch đứng. Các bạn có 4 hàng, 4 cột. Hàng thứ nhất, X1, Y1, Z1, 1. Hàng thứ hai, X2, Y2, Z2, 1. Hàng thứ ba, X3, Y3, Z3, 1. Hàng thứ tư, X4, Y4, Z4, 1. Gạch đứng, gạch đứng. Chứng minh vì hệ thức gạch đứng gồm có 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất, X1, Y1, Z1, 1. Hàng thứ hai, X2, Y2, Z2, 1. Hàng thứ ba, X3, Y3, Z3, 1. Hàng thứ tư, X4, Y4, Z4, 1. Gạch đứng bằng hệ thức gạch đứng gồm có 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất, X1, Y1, Z1, 1. Hàng thứ hai, X2 trừ X1, Y2 trừ Y1, Z2 trừ Z1, 0. Hàng thứ ba, X3 trừ X1, Y3 trừ Y1, Z3 trừ Z1, 0. Hàng thứ tư, X4 trừ X1, Y4 trừ Y1, Z4 trừ Z1, 0. Nên ta có hệ thức gồm có 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất, X1, Y1, Z1, 1. Hàng thứ hai, X2, Y2, Z2, 1. Hàng thứ ba, X3, Y3, Z3, 1. Hàng thứ tư, X4, Y4, Z4, 1. Bằng hệ thức gồm có 3 hàng, 3 cột. Hàng thứ nhất, X2 trừ X1, Y2 trừ Y1, Z2 trừ Z1. Hàng thứ hai, X3 trừ X1, Y3 trừ Y1, Z3 trừ Z1. Hàng thứ 3, X4 trừ X1, Y4 trừ Y1, Z4 trừ Z1. Bằng mở ngoặc vuông vector AB phẩy vector AC đóng ngoặc vuông nhân vector AD. Do vậy, thể tích tứ diện qua tọa độ 4 đỉnh V bằng 1 phần 6. Gạch đứng, gạch đứng. Hàng thứ nhất, X1, Y1, Z1, 1. Hàng thứ 2, X2, Y2, Z2, 1. Hàng thứ 3, X3, Y3, Z3, 1. Hàng thứ 4, X4, Y4, Z4, 1. Gạch đứng, gạch đứng. Mệnh đề 4326, giả sử tứ diện A1, A2, A3, A4 có tọa độ 4 đỉnh là A1, mở ngoặc đơn X1, Y1, Z1, đóng ngoặc đơn. A2, mở ngoặc đơn X2, Y2, Z2, đóng ngoặc đơn. Phải A3, mở ngoặc đơn X3, Y3, Z3, đóng ngoặc đơn. Và A4 mở ngoặc đơn X4, Y4, Z4 đóng ngoặc đơn. Ký hiệu R lớn là bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. Khi đó ta có công thức tính bán kính. R lớn bằng 1 chia 24V nhân căn bậc 2 của 2 L13 bình phương nhân L14 bình phương nhân L23 bình phương nhân L24 bình phương cộng 2 L12 bình phương L14 bình phương, L32 bình phương, L34 bình phương, cộng 2, L12 bình phương, L13 bình phương, L42 bình phương, L43 bình phương, trừ L12 mũ 4, nhân L34 mũ 4, trừ L13 mũ 4, nhân L24 mũ 4, trừ L14 mũ 4, nhân L23 mũ 4. Với V là thể tích tứ diện và LEZ bằng LZI, là độ dài cạnh AI, AZ bằng AZ, AI, Y khác Z. Chứng minh, ta biết thể tích tứ diện không thay đổi qua một phép tịnh tiến. Do vậy không hạn chế, có thể giả thiết tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A1, A2, A3, A4 chính là góc tọa độ. Khi đó ta có hệ X1 bình phương cộng Y1 bình phương cộng Z1 bình phương trừ R lớn bình phương bằng 0. X2 bình phương cộng Y2 bình phương cộng Z2 bình phương trừ R bình phương bằng 0. X3 bình phương cộng Y3 bình phương cộng Z3 bình phương trừ R bình phương bằng 0. X4 bình phương cộng Y4 bình phương cộng Z4 bình phương trừ R bình phương bằng 0. Từ đây suy ra R bình phương bằng mở ngoặc đơn XY trừ XZ đóng ngoặc đơn bình phương cộng YY trừ YZ đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn ZY trừ ZZ đóng ngoặc đơn bình phương tất cả chia 2 cộng XY nhân XZ cộng YY nhân YZ cộng ZY nhân ZZ với mọi Y'Z bằng 1,2,3,4. Y khác Z, đặt TYZ bằng R bình phương trừ XY nhân XZ trừ YY nhân YZ trừ ZY nhân ZZ. Khi đó TYZ bằng TZY bằng mở ngoặc đơn XY trừ XZ đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn YY trừ YZ đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn ZY trừ ZZ đóng ngoặc đơn bình phương tất cả chia 2 bằng LYZ bình phương chia 2 bằng LZY bình phương chia 2. Xét tích B bằng hệ thức gồm 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất X1, Y1, Z1, R. Hàng thứ hai X2, Y2, Z2, R. Hàng thứ ba X3, Y3, Z3, R. Hàng thứ tư X4, Y4, Z4, R. Nhân với hệ thức gồm có 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất trừ X1, trừ Y1, trừ Z1, R. Hàng thứ hai trừ X2, trừ Y2, trừ Z2, R. Hàng thứ ba trừ X3, trừ Y3, trừ Z3, R. Hàng thứ tư trừ X4, trừ Y4, trừ Z4, R. Bằng hệ thức gồm 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất X1, Y1, Z1, R. Hàng thứ hai X2, Y2, Z2, R. Hàng thứ ba X3, Y3, Z3, R. Hàng thứ tư X4, Y4, Z4, R. Nhân với hệ thức gồm 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất trừ X1, trừ X2, trừ X3, trừ X4. Hàng thứ hai trừ Y1, trừ Y2, trừ Y3, trừ Y4. Hàng thứ ba trừ Z1, trừ Z2, trừ Z3, trừ Z4. Hàng thứ tư R, R, R, R. Bằng hệ thức gồm có 4 hàng 4 cột. Hàng thứ nhất 0, T12, T13, T14. Hàng thứ hai T21, 0, T23, T24. Hàng thứ ba T31, T32, 0, T34. Hàng thứ tư T41, T42, T43, 0. Với TYZ bằng TZY. Vì gạch đứng, gạch đứng. Hàng thứ nhất X1, Y1, Z1, R. Hàng thứ hai X2, Y2, Z2, R. Hàng thứ ba X3, Y3, Z3, R. Hàng thứ tư X4, Y4, Z4, R. Gạch đứng, gạch đứng. Và gạch đứng, gạch đứng. Hàng thứ nhất trừ X1, trừ Y1, trừ Z1, R. Hàng thứ hai trừ X2, trừ Y2, trừ Z2, R. Hàng thứ ba trừ X3, trừ Y3, trừ Z3, R. Hàng thứ tư trừ X4, trừ Y4, trừ Z4, R. Gạch đứng, gạch đứng. Đều bằng 6 R, V. Nên 36 R bình phương V bình phương bằng gạch đứng, gạch đứng. Hàng thứ nhất 0 L12 bình phương chia 2 L13 bình phương chia 2 L14 bình phương chia 2. Hàng thứ hai L21 bình phương chia 2 0 L23 bình phương chia 2 L24 bình phương chia 2. Hàng thứ ba L31 bình phương chia 2 L32 bình phương chia 2 0 L34 bình phương chia 2. Hàng thứ tư L41 bình phương chia 2 L42 bình phương chia 2 L43 bình phương chia 2. 0 gạch đứng, gạch đứng bằng 1 phần 16 gạch đứng, gạch đứng. Hàng thứ nhất 0 L12 bình phương L13 bình phương L14 bình phương. Hàng thứ hai L21 bình phương 0 L23 bình phương L24 bình phương. Hàng thứ ba L31 bình phương L32 bình phương 0 L34 bình phương. Hàng thứ tư L41 bình phương L42 bình phương L43 bình phương 0 gạch đứng, gạch đứng. Từ định thức cuối cùng và lấy căn, ta nhận được công thức tính R bằng 1 phần 24 V nhân căn bậc 2 của 2 L13 bình phương nhân L14 bình phương nhân L23 bình phương nhân L24 bình phương cộng 2 nhân L12 bình phương nhân L14 bình phương nhân L23 bình phương nhân L34 bình phương cộng 2 nhân L12 bình phương nhân L13 bình phương nhân L24 bình phương nhân L34 bình phương trừ L12 mũ 4 nhân L34 mũ 4 trừ L13 mũ 4 nhân L24 mũ 4 trừ L14 mũ 4 nhân L23 mũ 4. Từ mệnh đề 4324 và mệnh đề 4326, ta suy ra công thức tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp qua độ dài 6 cạnh tứ diện. Hệ quả 4327, giả sử tứ diện A1, A2, A3, A4 có độ dài 6 cạnh là A bằng L12, B bằng L13, C bằng L14, X bằng L34,